bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 12, góc truyện audio.com, chủ topic 23-019-01, 2017. Cảm ơn các bạn vẫn luôn nói chuyện với tôi, từ cái nhà kia đến bệnh viện này. Xin lỗi, trước có đoạn thời gian tôi không nghĩ đến. Chú cảnh sát hỏi tôi rất nhiều. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Tôi nhớ ra ngày đó trên đường tan học. Hắn lạc đường, hắn là người lạ, tôi không nên nói chuyện với hắn. Nhưng thầy giáo và mẹ đều nói, phải thân thiện lấy việc giúp người khác làm niềm vui. Vậy nên khi tôi biết chỗ đó là ở đâu, chỉ đường hắn vẫn không biết đi như nào. Muốn tôi dẫn hắn đi, tôi không nên dẫn hắn đi. Sau đó hắn làm tôi hôn mê. Khi tỉnh lại tôi đã ở tầng 3. Hắn đối xử với tôi cũng không phải hoàn toàn tệ hại. Hắn nói trước tôi còn có một bạn khác, bởi vì không nghe lời nên chết rồi. Tôi không biết người bạn đó có thực sự tồn tại không. Khi tôi 16 tuổi, hắn đưa tôi lên tầng 2. Cảnh sát nói tôi hẳn là một vật thay thế. Bọn họ đang tìm thi thể của bạn nam đến trước tôi. Tôi không nghĩ ra, tại sao lại là tôi. Anh mang đến một con mèo, nhưng không phải sô-cô-la. Tôi không muốn, nếu nhận sô-cô-la sẽ cho rằng tôi vứt bỏ nó mất. Sô-cô-la sẽ rất buồn. Anh nói tôi có thể nuôi thêm một con. Chúng nó sẽ trở thành bạn tốt, cũng như các bạn là bạn của tôi vậy. Vậy, chúng ta là bạn bè sao? Mèo con mới đến rất đáng yêu. Hơn nữa nó sẽ trở thành bạn của sô-cô-la. Vì thế tôi phải đặt cho nó một cái tên. Gọi là hamburger, mẹ nói ngày mai sẽ đưa về nhà. Nhưng mẹ ấp à ấp úng. Tôi cảm giác mẹ có lời gì muốn nói mà chưa nói ra. Sâu răng 23-19-01-2017. Chủ topic cậu còn như vậy tôi sẽ coi là thật đó. Sâu răng 23-13-9-01-2017. Nói thật lúc đầu nhìn tiêu đề bài viết tôi còn cho rằng chủ topic là bánh bèo nào đó. Zian Lao 00-05-10-01-2017. Chúng ta đương nhiên là bạn bè rồi. Tiểu Nguyện, hy vọng cậu sau này mỗi ngày đều có thể thật vui vẻ. Hậu cung xuất sắc được 3009-16-10-01-2016. Về mẹ cậu, nói không chừng mẹ cậu có một người con khác nhỏ tuổi hơn cậu. Vậy nên có chút do dự sẽ làm cậu sợ Omega. Nếu như về nhà sống không vui, ngươi có thể nói với chúng tôi. Sau đó mang theo sô-cô-la và hamburger đi tìm anh Jun. Phải nhớ đúng hạn đến gặp bác sĩ nha. Không thì cậu và sô-cô-la đều sẽ bị bệnh. Cách chương.